Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 đánh nát hư không. Tự lần trước sử dụng tiểu kích đi đại chiến âm dương từ mọi người. Giang Nam Nhứ liền đối với kia tiểu kích có đại thể nhận thức. Kia tiểu kích thuộc về thượng phẩm pháp khí, nhưng lại là rất khó khống chế. Đặc biệt là tiểu kích hấp thu linh lực công hiệu, khiến cho Giang Nam Như cực kỳ đau đầu. Nhưng lúc này cốt chảo ở phía trước, Giang Nam Như nơi nào còn có thể nghĩ vậy chút. Mặc dù là hiện tại nàng có thể bắt lấy một phen cỏ tranh, cũng sẽ không chút do dự cử trong người trước. Kia đối tiểu kích xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, thế cho nên còn không có hấp thu đến Giang Nam Như nhiều ít linh lực. Cốt chảo quét ngang, Giang Nam Như chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Kia một đôi tiểu kích cư nhiên không có ngăn cản trụ một kích, liền đoạn làm hai đoạn. Người này nữ oa, như thế nào như vậy không nghe lời. Tức khắc, Giang Nam Như trong đầu lại hiện ra một câu ngữ, chỉ là lúc này lời nói so với phía trước ngữ khí trọng một ít, có chút hơi trách cứ ý tứ. Chỉ nghe thanh âm kia lại nhàn nhạt truyền đến, nói, lần này chớ nên ở tránh né, cũng không cho ngăn cản. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này Giang Nam Nhứ hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Nàng kia tiểu kích, mặc dù là lúc ấy cùng âm dương từ mọi người chiến đấu là lúc, cũng không giống như vậy bất kham. Ở kia cốt chảo phía trước, tiểu kích liền giống như là tầm thường gậy gỗ giống nhau. Một chạm vào liền đoạn hô. Giang Nam Nhứ còn không kịp đi ai điếu chính mình tiểu kích, liền nghe nói đến một trận gió thanh truyền đến. Kia cốt chảo đem Giang Nam Như tiểu kích đánh đoạn, tiếp theo một cái xoay tay lại, lại tự một cái khác phương hướng đánh tới. Lúc này Giang Nam Như căn bản không kịp đi suy tư, cũng căn bản không kịp đi né tránh hoặc là đi đón đỡ. Đơn giản, Giang Nam Như liền đem đôi mắt một bế, giống như thanh âm kia theo như lời giống nhau, toàn thân thả lỏng, vẫn không nhúc nhích, dầm. Giang Nam Như trơ mắt nhìn kia tràn đầy gai ngược cốt chảo, đem chính mình thân mình chảo quá. Nhưng lệnh Giang Nam Như kỳ quái chính là, kia cốt chảo trong người từ trước chảo quá, lại không có lưu lại một tia đau xót, cũng không có lưu lại một tia vết máu. Giang Nam Như thân mình đột nhiên tự tại chỗ biến mất, tựa hồ là bị kia cốt chảo hư không rách nát giống nhau. Sư huynh, này, kia Tím Uyển cùng Hồng Loan ở pháp trận sau sườn nhìn nhau liếc mắt một cái, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào người đột nhiên không thấy? Kia Vương Sư Huynh cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy sự tình. Cùng một bên Lục Sư Huynh nhìn nhau, lại ở đối phương trong ánh mắt thấy được chấn động. Vương Sư Huynh lắp bắp nói, chẳng lẽ trước mắt yêu hồ có thể đánh bại hư không không thành? Đánh bại hư không? Tím Uyển hỏi ngược lại, đó là cái gì? Truyền thuyết, tu hành đến tối cao cảnh giới, trống rỗng một kích, liền có thể đánh vỡ hư không? Đánh nát vị diện hàng rào, do đó tới khác vị diện. Vương Sư Huynh lẩm bẩm nói, nhưng lại không giống, mặc kệ này đó. Kia Lục Sư Huynh đột nhiên hét lớn một tiếng, đem pháp trận linh lực rút ra, thân mình bay nhanh triệt thoái phía sau, trong miệng hô. Kia yêu hồ vẫn chưa hóa hình, vẫn là chạy nhanh lui lại đi. Bảo mệnh quan trọng tương đương, hắn cuối cùng một cái khẩn tự âm cuối thượng ở mọi người bên tai xoay. Chuyển, thân mình lại là sớm đã tới rồi trăm trượng ở ngoài. Hành động nhanh chóng, người này như thế nào như vậy? Kia Hồng Loan thấy Lục Sư Huynh quay lại như gió, trong lòng có khí, không khỏi dừng chân nói. Này nhưng như thế nào cho phải? Vẫn là triệt đi. Vương Sư Huynh bất đắc dĩ nói, cũng may này yêu hồ bộ xương khô có cái gì ràng buộc, không thể rời xa, chúng ta vẫn là triệt đi. Nói xong, kia Vương Sư Huynh cũng đem linh lực thu hồi, thúc thủ đứng thẳng ở một bên. Này Vương Sư Huynh hiển nhiên muốn so Lục Sư Huynh muốn thân sĩ nhiều, tuy rằng triệt hồi linh khí, lại chưa tự hành chạy trốn. Nhưng thật ra làm Tím Uyển Hồng Loan nhị nữ trong lòng buông lỏng. Hết chương.